Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 514. Như vậy rất tốt. Đại trùng gật đầu, những người khác cũng đều không ý kiến. Cầu nối cuối cùng không còn hắc ám, dần dần có ánh sáng nhạt truyền đến. Sau đó không lâu, trước mắt mọi người càng là sáng tỏ thông suốt, một đám tông sư đều có chút suốt thần, ai cũng không có phát ra tiếng, nhìn chằm chằm phía trước hồng quang đầy trời địa giới, vốn là đen kịt dưới mặt đất. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lại nhìn tới lẻ tẻ tô điểm hòn đảo, cùng hỏa hồng mặt biển. Cái này như là nằm mơ giống như, bọn hắn từng nghe tới. Sản xuất thần lương dưới mặt đất rất ly kỳ, nhưng phát sinh thời đại khác biệt, địa điểm khác biệt, thấy cảnh vật cũng khác biệt, dưới mảnh đất này thế mà có biển. Hạc Tịch Lan ngẩn người, chư vị, chúng ta đi trên cầu nối lúc, thân thể tựa hồ đi theo rút nhỏ, phía trước mảnh kia phát sáng hồng hải có lẽ không hề tưởng tượng bao la như vậy, ta cảm thấy đây là dưới mặt đất nham tương. Ngao Thịnh mở miệng, theo tới gần, bọn hắn cảm nhận được một trận sóng nhiệt đập vào mặt, phù phù một tiếng. Hỏa hồng trên mặt biển, một đầu có vảy chi chít cá lớn nhìn chừng dài chừng 10 trượng, nhảy ra mặt nước, tóe lên to lớn bọt nước, bức báo hơi xuất thần về sau. Mở miệng nói, trong nham tương không đến mức có cá à. Phía trước phát sáng biển lớn màu đỏ không thể nhìn thấy phần cuối. Ầm ầm sóng dậy, không chỉ có cá lớn, còn có mọc ra đầu rồng màu vàng tôm bự ẩn hiện, càng có không biết tên hải thú lộ ra to lớn lưng, tản ra nguy hiểm khí cơ. Đại trùng đi đường lúc, màu đen kim xí bàng rất nhỏ va chạm, như là tấm kim loại tại ma sát, rất có cảm giác áp bách. Hắn mở miệng nói, có hay không một loại khả năng, đây thật ra là dưới mặt đất hỏa tuyền, ở đây đều là tông sư, tốc độ cực nhanh, xúc địa thành thốn, đi tới bờ biển, phát hiện nó nhiệt độ rất cao, cũng không có hỏa tuyền thành phần, có người thăm dò. Sắc mặt khó coi, ngay cả dị bảo đều bị cháy hỏng, mang ý nghĩa loại này, nước biển, có lẽ cũng có thể làm bị thương bọn hắn, các ngươi cách làm cầu gì hơn? Cầu nối cuối cùng, màu đỏ trên mặt biển hiển hiện màu vàng chữ viết, rất đột ngột, nhưng trừ Tần Minh bên ngoài, mặt khác tông sư đều không có cảm thấy bất ngờ, truyền ngôn. Người mới tới đều sẽ bị hỏi sở cầu, bất quá các bậc tiền bối đối mặt hẳn không phải là dạng này biển, những văn tự kia rất phức tạp, cũng không thuộc về tông sư nhận biết phạm vi bên trong văn tự. Bất quá có lạc ấn bị kích hoạt, bọn hắn có thể cảm ứng hắn ý tứ, trường sinh. Sư thế Dũng thanh âm khàn giọng, có chút kích động, vàng nhạt râu quai nón đều đang rung động, trong mắt có thần mang vàng óng bắn ra, bức báo chấn động ngân dực. Lập tức đi theo phụ họa, nói, đúng, chúng ta tu hành một thế, lớn nhất khát vọng không phải liền là có thể bất hủ sao? Hiển nhiên, bọn hắn câu thông qua, bốn người này tiểu đoàn thể sở cầu nhất trí, có thể. Đại trùng cùng nhị trùng cũng gật đầu, bọn hắn cảm thấy mục tiêu này rất cao xa, hoàn toàn có thể tán đồng. Trên mặt biển, văn tự màu vàng rất có cảm nhận, rõ ràng hiển hiện, nói, đồng ý người đếm qua nửa, đây chính là các ngươi một đoàn người sở cầu. Không cách nào hối cải, chỉ có thể dọc theo con đường này tiến lên. Tần Minh cùng mặt khác ba tên tán tu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn bị đại biểu, còn chưa nói ra bản thân ý nghĩ, kim hà rơi xuống, đem bọn hắn bao trùm, giống như là tại dò xét lấy cái gì. Sau một lúc lâu, trên mặt biển trong hư không mới có văn tự lần nữa hiển hiện. Muốn trường sinh, cần vượt biển. Đăng lâm bờ bên kia, đám người trở nên kích động. Thật có thể cầu đến trường sinh sao? Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại bình tĩnh xuống tới. cái này biển vô cùng mênh mông, lại nhiệt độ dọa người, có thể đả thương tông sư, bọn hắn làm sao vượt biển đi xa. Văn tự màu vàng lưu động, có thể thấy rõ ràng, đáng tiếc, các ngươi đạo hạnh không đủ, khó trèo lên bờ bên kia. Từ thực tế xuất phát, các ngươi trước mắt nhiều nhất có thể hái nửa đời tuổi, diên thọ nửa đời. Đây là rất lớn cơ duyên, ngoại giới một chút tuyệt đại cường giả đều cầu mà không được. Thế nhưng là, cùng trường sinh so ra, cái này có chút nhỏ bé. Tất cả mọi người như là bị nước lạnh dội đầu, nơi xa. Trong sóng biển xuất hiện một cái cự đại bóng đen, từ xa đến gần, nhanh chóng lái tới, đó là một chiếc thuyền lớn, Hạc Tịch Lan nói. Nói xác thực, là một cái mai rùa. Nó mọc ra 50 trượng, theo gió vượt sóng, mang theo trận trận hơi nóng hầm hập, chớp mắt đến bờ biển, cái gọi là bờ biển không có bãi cát. Chỉ có đất đen, màu đen mai rùa thuyền lớn trong chốc lát cập bờ, Tần Minh nhíu mày. Nhìn về phía sau, màu đen cầu nối sớm đã biến mất, có khác lối ra. Một vị tán tu tông sư hảo tâm cáo chi, một đám người không có lựa chọn khác đều leo lên rùa thuyền. Nó tự động hướng về trong biển chạy tới, văn tự màu vàng tái hiện. Viết một hàng chữ, nhân sinh không như ý sự tình sĩ chi 89. Các ngươi 11 người, nhiều nhất không cao hơn 3 người có thể đạt thành mong muốn, tình huống như thế nào? Đại trùng, bức báo bọn người con ngươi co vào. Phần lớn người đem không thu hoạch được gì, mà lại, làm sao thêm ra tới một người? Người lên thuyền, rõ ràng là 10 vị tông sư mới đúng. Có người tùy thân mang theo một vị lão tiền bối. Nhị trùng u lãnh mà hỏi thăm, trong lúc nhất thời. Đám người riêng phần mình tách ra, đề phòng, đương kim trong tình cảnh quan trọng này các lão tiền bối xuất thủ không cũng tàn phế. Thế nhưng là không chịu nổi người ta vẫn như cũ có lực uy hát yota. Vạn nhất bị buộc đến một bước kia, đem cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế, ngay cả bọn hắn dạng này tông sư động thủ, cũng tất nhiên muốn ho ra máu, sẽ bị thương rất nặng, một đám người âm thầm đề phòng lẫn nhau. Cũng liền đại trùng cùng nhị trùng dám lưng tựa lưng, một vị tán tu nhịn không được mở miệng hỏi. Ta nghe nói, các bậc tiền bối sở cầu, phần lớn đều có thể thỏa mãn, vì sao chúng ta không như ý 89 phần 10? Văn tự màu vàng tái hiện, bọn hắn thiết thực, sở cầu không có lớn như vậy, như bù đắp chân kinh, thỉnh giáo một loại nào đó khó mà lĩnh hội diệu pháp. Hoặc hỏi thăm như thế nào phá vỡ một loại nào đó cửa ải các loại, một đám người cảm thấy không lành. Sư Thế Dũng nói, chúng ta không cầu trường sinh, bây giờ có thể không đổi mặt khác. Văn tự màu vàng phát sáng, đã chậm. Các ngươi đã đi tại trên đường trường sinh, ta cũng không biết nó điểm cuối cùng. Các ngươi chỉ có một lần rời đi cơ hội, đó chính là đến diên thọ nửa đời chỗ kia tiết điểm. Có thể đi xa, nghe nó ý tứ, nó cũng chưa từng gặp qua trường sinh, mặt biển xích hồng. Sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có quái vật to lớn bốc lên dậy sóng hoa. Lộ ra vây lưng như là như lưỡi đao. Nhìn rất là đáng sợ, một đám người sắc mặt ngưng trọng. Ngay cả bọn hắn thân là tông sư cũng không dám tùy tiện đụng vào loại nhiệt độ kia dọa người nước. Biển, những quái vật này lại có thể ở đây nơi dừng chân. Đều tại cái gì phương diện? Cái này quả nhiên là một mảnh cực kỳ nguy hiểm hải vực. May mắn màu đen mai rùa thuyền lớn phát sáng, hình thành màn sáng. Ngăn trở ngẫu nhiên phun trào lên màu đỏ sóng lớn, bảo đảm bọn hắn bình yên vượt biển đi xa, thuyền lớn tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Minh cảm giác đã đi thuyền hơn vạn dặm, ven đường nhìn thấy một chút trụi lủi dạng đá ngầm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lấy một chút nằm sấp quái thú to lớn hải đảo. Nhưng lại đều không có thực vật, thiếu sức sống, làm sao giảm tốc độ rồi? đại khái đi về phía trước mấy vạn dặm về sau, thuyền lớn dần dần dừng lại, phụ cận, màu đỏ mặt biển vô ngần, một đầu cự sa lớn như núi lĩnh, mọc ra sừng, đầy người ngũ sắc lân phiến. Ở phía xa trên mặt biển hiện hiện cảm giác áp bách 10 phần thân ảnh, con đường phía trước hiểm. Trời trùng điệp, cần giảm phụ lên đường, mục nát sẽ trầm thuyền lớn gánh chịu không được 11 người. Văn tự màu vàng rất ngắn gọn, nhưng loại này nhắc nhở cũng rất chí mạng. Hết chương.